Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 384, chương 384, nổi trận lôi đình Giai Kaio. Người chính là cái kia trong truyền thuyết ma giới chi vương. Bojack híp mắt, chống cự lại đến từ Dabura áp lực, sắc mặt hết sức khó coi. Mà một bên Giang Nha cùng Kogu bọn người liền càng thêm không chịu nổi. Từng cái sắc mặt trắng bệch, liền đứng thẳng đều đứng không vững. Cùng mấy tháng trước so ra, Dabura chỗ ngực nhiều hơn vài miếng màu xanh biếc kim loại. Tướng mạo mặc dù không có biến hóa gì, thế nhưng là lực lượng lại tăng lên một mảng lớn. Sức chiến đấu nói ít có 5 tỷ 500 triệu. Cái này Dabura làm sao lập tức biến lợi hại nhiều như vậy? Giang Nha nội tâm khiếp đảm, một mặt bất khả tư nghị thầm nghĩ, chính là bản vương, thực lực của ngươi rất không tệ, ta muốn mời ngươi tính cả của ngươi thuộc hạ gia nhập ta trận doanh, cùng nhau vì vĩ đại Babidi đại nhân hiệu mệnh. Dabura ngạo nghễ đứng tại Bojack trước mặt, một đôi mắt xem thường thương sinh. Bojack nhắm mắt lại suy tư một hồi, mở to mắt, mỉm cười nói, có thể cùng Dabura tiên sinh cùng nhau hợp tác, đó là chúng ta Galaxy Soldier vinh quang. Ha ha ha, thống khoái, không nghĩ tới Bojack đáp ứng như vậy dứt khoát. Dabura cười ha ha, như vậy thì chờ bản vương tin tức tốt, đợi Babidi đại nhân xử lý tốt trong tay sự tình. Chẳng mấy chốc sẽ tới gặp các ngươi. Trước lúc này, các ngươi trước cùng Lomu thật tốt liên lạc một chút. Không có vấn đề. Bojack đáp ứng rất sung sướng. Dabura liếc mắt nhìn chằm chằm mặt mỉm cười Bojack. Thân ảnh dần dần biến thành mờ đi. Mà tại Dabura biến mất đằng sau, Bojack sắc mặt như xương, âm trầm đến giống như muốn nhỏ xuống mực nước. Chúng ta thật muốn cùng Dabura hợp tác. Quá nguy hiểm, Kogu trong lòng lo lắng. Ta biết, bất quá cái kia ma giới chi vương lực lượng vượt ra khỏi ta rất nhiều. Bojack có chút biến thành, màu đen gương mặt càng thêm đen nhánh. Dựa theo các ngươi trước đó nói tới, Dabura coi như mạnh, cũng không nên lợi hại hơn ta nhiều như vậy mới đúng. Đúng vậy a, cùng trước đó so ra. Dabura trước ngực nhiều một chút đặc thù kim loại. Trước đó không phải như vậy. Giang Nha nói ra, những cái kia kim loại là người vì cải tạo. Xem ra Dabura đối với mình thân thể tiến hành cải tạo. Chỉ bất quá xem ra cải tạo vẫn chưa hoàn thành. Bojack suy tư một hồi liền minh bạch. Hắn cười lạnh nói, có lẽ chúng ta cần phải tìm cái kia Lomu thật tốt thương lượng một chút. Lợi dụng một chút Big Hit Star khoa học kỹ thuật, Bojack 5 người vốn là vậy cái khác ngân hà, người cải tạo, đối với khoa học kỹ thuật cường đại có minh xác nhận biết. Như vậy lúc này tạm thời cùng Dabura đạt thành mặt ngoài hợp tác. Vụng trộm tìm kiếm khống chế Big Hit Star biện pháp, liền biến thành đương nhiên, đem ý nghĩ như vậy cùng mọi người nói chuyện. Giang Nha cùng Bujin bọn người cho rằng có thể thực hiện. Chỉ có Kogu có chút lo lắng. Bojack sức chiến đấu ước chừng 4 tỷ 500 triệu. Cùng Dabura vừa rồi biểu hiện ra lực lượng so sánh, chênh lệch rất nhiều. Như thế hành vi không khác bảo hổ lột da. Không nghĩ qua là sẽ cắm ngã nhau. Đem chính mình lo lắng nói ra, Bojack cười ha ha, cho rằng Kogu có chút quá bảo thủ. Đối với cái này, Kogu nhún vai, cũng không khí sinh khí, chỉ là trong lòng luôn có chút không vững vàng. Một bên khác, Dabura đi tới Big Hit Star nội bộ. Đại nhân, những Galaxy Soldier đó phải chăng đã hàng phục? Lomu cung cung kính kính đứng tại Dabura trước mặt. Dabura nói, mặt ngoài là đồng ý. Trong nội tâm ai biết đang suy nghĩ gì, bất quá không có vấn đề gì, bản vương cũng sẽ không tín nhiệm bọn hắn. Tiếp xuống ngươi cùng bọn hắn liên hệ, cùng nhau chờ đợi Babidi phân phó của đại nhân. Bản vương đem tiếp tục tiếp xuống cải tạo, không có chuyện gì cũng không cần quấy rầy ta. Nói xong, Dabura nằm tại cải tạo trên đài, để Big Git Star Trung ương sinh mạng thể đối với hắn thân thể tiến hành cải tạo. Dabura hiện tại nhất ân cần là sớm một chút hoàn thành thân thể cải tạo. Ma giới tài nguyên để hắn cải tạo hoàn thành hơn phân nửa bộ phận. Chỉ cần lại bỏ chút thời gian, chờ toàn thân hoàn thành cải tạo, Dabura thực lực liền có thể lập tức tăng lên 50%. Đạt tới tha thiết ước mơ lực lượng, Lomu nhân cách hoàn toàn bị Babidi lực lượng thật sâu khống chế. Đối với Dabura chỉ lệnh nói gì nghe nấy. Tại Dabura nằm tại cải tạo trên đài đằng sau, Lomu cung kính khom người một cái, sau đó rời khỏi Big Git Star. Người tốt, Bojack tiên sinh, ta là Lomu, Dabura đại nhân ủy thác tại hạ cùng với ngươi tiến hành liên hệ. Sự tình gì? Là như vậy, mấy tháng trước bản nhân xuyên thấu qua máy giám thị, tại Namek Tinh thấy được hai cái thực lực cực kỳ cường đại chiến sĩ. 10 phần phù hợp siêu cấp chiến sĩ chế tạo kế hoạch. Căn cứ tướng mạo của bọn hắn, đại khái suy tính ra hai người kia hẳn là người Saiyan hoặc là người địa cầu. Đồng thời, Lomu đem Namek Tinh phía trên phát sinh hình tượng đối với Bojack tiến hành phát ra. Chính là Mục Dương cùng Melicia phá hủy Big Git Star trong nháy mắt. Bojack xem hết hình ảnh, sờ lên cái cằm, nhìn về phía Giang Nha bọn hắn. Mảnh này Ngân Hà cũng có người Saiyan. Giang Nha nói ra, có, liền sinh hoạt tại Vegeta Tinh bên trên. Bọn hắn cũng tự xưng người Saiyan. Bất quá nơi này người Saiyan mọc ra cái đuôi. Bojack gật gật đầu, hơi suy tư một chút, nhìn xem trong hư không xuất hiện chiến đấu hình tượng. Hai người kia không phải người Saiyan. Ta chỗ nhận biết người Saiyan tại lực lượng tiến hành tăng lên trên diện rộng thời điểm, toàn thân sẽ lấp lánh lên ánh sáng màu vàng kim nhạt. Mà các ngươi nhìn, chỉ vào hình tượng bên trong Mục Dương cùng Melicia, hai người kia một cái là hào quang màu trắng bạc, một cái khác là màu xanh lá mạ tia sáng, đều không phù hợp người Saiyan trạng thái. Lomu lấy làm kinh hãi, nói như vậy, chẳng lẽ bọn hắn là người địa cầu? Thế nhưng là căn cứ tình báo, người địa cầu chỉ là một cái 10 phần thấp kém hạ đẳng chủng tộc. Máy tính suy tính bọn hắn là người địa cầu độ khả thi xa xa thấp hơn 1%. Dù sao tuyệt đối không phải người Saiyan, Bojack 10 phần khẳng định. Tại không có tới cái này mảnh ngân hà trước đó, Bojack từng cùng người Saiyan từng có tiếp xúc, biết hình dáng của bọn họ. Nói như vậy, cũng chỉ có thể là người địa cầu. Cái chủng tộc này đáng giá nghiên cứu một chút. Lomu thanh âm vang lên, có lẽ là biến dị chủng tộc. Bojack có chút cảm thấy hứng thú, khóe miệng hơi cong một chút. Ngươi gọi Lomu đúng không? Không biết ngươi có thể hay không cho ta cung cấp Big Git Star khoa học kỹ thuật. Ta cùng mấy cái tiểu đệ có thể thay ngươi đem hai người kia bắt trở lại. Lomu mừng lớn nói, tự nhiên không có vấn đề. Hắn đang lo không có tốt thí nghiệm tiêu bản đâu. Bojack lời nói này, có thể nói là đang muốn đi ngủ liền đưa tới cái gối. Bất quá mặc dù Bojack nhận định xuất hiện tại Namek Tinh hai người đều không phải là người Saiyan, nhưng cũng có khả năng xuất hiện sai lầm. Hắn còn cần phải có hai tay chuẩn bị. Những cái kia lưu lạc bên ngoài người Saiyan cũng không thể buông tha. Cải tạo thành kém một bậc chiến sĩ cũng là có thể lấy. Như thế, Lomu cùng Bojack kết thúc cuộc nói chuyện. Sau đó, Bojack xuất lĩnh lấy Giang Nha bọn người hướng địa cầu đuổi, mà Lomu thì phái ra hắn còn sót lại mấy cái cấp 2 Yakon trắng trợn lùng bắt may mắn còn sống sót. Người Saiyan, lớn Kaio Tinh, kịch liệt âm nhạc tại trong hoa viên vang vọng, bốn vị Kaio cùng nhau mà đến, trên mặt mỗi người đều mặt ủ mày trao, vẻ mặt cầu xin, mấy người các ngươi, đây là thế nào? Dài Kaio đóng lại âm hưởng, nghi hoặc nhìn về phía bọn hắn. Bác Kaio gào khóc, Zaikayo-sama, ngươi cần phải cứu lấy chúng ta a. Ta phía dưới ngân hà sắp tao ương. Zaikayo cầm lấy chén trà một bên uống vào trà nóng. Vừa nói, thế nào, nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ mấy người các ngươi còn không có thu thập hết chỉ là Galaxy Soldier cùng Elusive Man? Bác Kayo mặt lộ thẹn đỏ mặt sắc, nói, đã không chỉ là mấy cái Galaxy Soldier sự tình, bọn hắn vừa vặn đem Bozek phóng ra. Phốp, dài Kayo bên trong miệng nước trà phun ra ngoài, văng bác Kayo một mặt đều là, khụ khụ. Dài Kayo kịch liệt ho khan. Các ngươi nói, Bozek được thả ra, hơn một năm nay các ngươi đều đang làm gì? Không chỉ Bozek, chúng ta còn chứng kiến ma giới chi vương Dabura. Hắn cũng xuất hiện ở ngân hà bên trong. Đông Kayo nhỏ giọng nói, Dài Kayo biểu lộ triệt để cứng ngắc lại. Tiếp theo nổi trận lôi đình, ma giới chi vương, Dabura, hỗn đản. Bốn người các ngươi ra hỏa làm sao đang làm việc? Cấp bậc vũ trụ đại ma vương Dabura tiến vào chúng ta ngân hà. Các ngươi đến bây giờ mới cùng ta bẩm báo. Nếu có quyền lực lời nói, hắn thật muốn đem mấy cái này Kayo đều hủy bỏ rơi. Đây không phải trước đó không có phát hiện nha. Mãi cho đến Dabura cùng Bozek tiếp xúc mới biết. Bác Kayo cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem dai. Kayo, bọn hắn tiếp xúc, dài Kayo máy móc nghiêng đầu sang chỗ khác. Vừa tiếp xúc, hỗn đản, ta thật không nên đem Galaxy Soldier sự tình giao cho các ngươi bọn gia hỏa này đến xử lý. Nhìn một cái đều chỉnh xuất sự tình gì. Dài Kayo giận không kềm được, bệnh tim đều muốn bị mấy cái Kayo khí đi ra. Nhìn một cái đều là sự tình gì. Một cái Bozek thiên quốc còn có chút nắm chắc đối phó. Tăng thêm ma giới chi vương Dabura lời nói. Đây là muốn để hắn toàn bộ ngân hà đều phế bỏ a. Còn không mau đi tìm người. Đem Picon, Uyaman, kêu bọn hắn tất cả đều đưa tới. Xảy ra đại sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.